Mật ngọt đầu kim, chương 110, 110, mùi xe lửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một người đàn ông chân chính và chính trực. Một người cha yêu thương con cái của mình. Vệ gia tin rằng mọi lời nói của Vệ Lâm Phong đều không dối trá. Cả đời ông đều lang thang, đa cảm, nhạy bén và vô liêm sỉ. Ngày thường Vệ gia còn có thể mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, hắn một chữ cũng không muốn nghe. Anh nói với Vệ Lâm Phong, không phải tốt hơn là tiết kiệm sức để đi gom tiền sao? Sau đó gọi điện thoại cũng không muộn. Ta hỏi ngươi, ngươi đem Nhạc Nhạc đi đâu vậy? Vệ Lâm Phong tựa hồ rốt cục nhớ tới đứa con gái bị hắn bỏ rơi 22 năm. Thanh âm trở nên già nua, nhất thời nghẹn ngào. Đứa con gái này mệnh không tốt. Sau khi nó sinh bệnh, ta còn hận không để nó chết đi. Nhưng cuối cùng khi nghe nói nó bị đối xử như vậy, còn phải đến bệnh viện, tim ta cũng đau quá. Ra ra, ngươi, ngươi một chút biện pháp cũng không có sao. Một khắc này, Vệ gia bị chọc cười. Làm thế nào ông ấy có thể nghĩ anh vẫn còn cách chứ? Bởi vì anh từ nhỏ đã là quái nhân ư, dịp Tết Nguyên đán. Anh sẽ để kẹo trong hộp rất lâu rồi mới ăn. Để cho những ngày bình thường cũng có vị ngọt ngào. Số tiền dành dụm của gia đình đã cạn kiệt vì mẹ lâm bệnh. Anh đã âm thầm trả khoản tiền cuối cùng khi xuất viện. Đó là khi anh được nhận vào trường cấp 2 tốt nhất thành phố năm 12 tuổi. Vệ Lâm Phong đắc ý đã hào phóng thưởng cho con trai mình 2 vạn tệ. Khi còn tốt, Vệ Lâm Phong bên ngoài vung tiền như rác. Mẹ Vệ gia chỉ lo trường đua ngựa, giúp người thân và bạn bè, dùng số tiền lớn khám chữa bệnh cho Vệ Nhạc. Mỗi khi thiếu thốn, bà mới phát hiện chỉ có số tiền chỗ Vệ gia mới có thể kịp thời xuất hiện trên lưỡi dao. Năm 15 tuổi, mẹ bệnh tật rồi mất, cha bỏ đi, trong nhà còn một cô em gái trí tuệ kém. Bọn họ yên tâm mà giao trang trại ngựa khổng lồ cho anh. Một tháng hai tháng ngựa và người không chết đói. Một năm hai năm ngựa người vẫn còn. Mọi người đều nói không nhìn lầm hắn. Hắn thật sự làm được. Nếu anh không làm được thì sao? Nên làm cái gì bây giờ đây? Vệ gia không tiêu xái và cũng không có dũng khí. Chỉ có 10 phần nói 3 phần. Thêm một bước thành 5 bước cẩn thận. Cùng mọi việc kia để lưu lại đường sống cũng cảm thấy có chút bất an. Thật lâu sau, khi có chuyện, Vệ Nhạc sẽ hỏi, Gia Gia đâu? Ta muốn tìm Gia Gia. Mẹ anh cũng thường nói, con còn giấu kẹo không? Lấy ra chia cho em gái con một cái. Nếu là Vệ Lâm Phong thì sẽ là, con trai, con có biện pháp nào với việc này không? Anh dường như được sinh ra để làm xương sống, trụ cột và kim chỉ nam. Nó là một miếng bọt biển sẽ luôn ở đó khi bạn bóp nó. Tại sao anh không thể có thời gian cho riêng mình chứ? Vệ gia khóe miệng nhếch lên. Đối Vệ Lâm Phong nói, tôi còn có cái mạng này, ông muốn không? Người chính trực khó quyết định việc nhà. Cảnh sát khuyên Vệ gia rằng anh là sinh viên đại học. Hẳn hiểu lý lẽ, em gái anh và Phùng Thành là một cặp vợ chồng hợp pháp. Trước khi giải trừ quan hệ hôn nhân mà đem giấu người đi thì cũng thật vô lý. Bạo lực gia đình không đúng. Hai bên gia đình nên bàn bạc kỹ lưỡng và giải quyết ổn thỏa. Nếu muốn ly hôn thì phải trả lại một phần sính lễ. Phùng Thành thừa nhận rằng cha mẹ anh không đủ kiên nhẫn để chăm sóc cô con dâu ngớ ngẩn. Cũng ngẫu nhiên động thủ. Nhưng chỉ cần một ngày không ly hôn, Vệ Nhạc nhất định phải ở lại Phùng gia. Anh ta đã viết một tờ cam đoan trước mặt mọi người tại đồn cảnh sát. Sau khi Vệ Nhạc trở về, anh ta và gia đình sẽ không bao giờ động thủ với cô nữa. Sau khi rời đồn cảnh sát, Vệ gia bị chặn trong một con hẻm bởi một vài tên côn đồ do Phùng Thành tìm đến. Bọn họ sợ hắn bỏ chạy, Phùng gia sẽ mất cả người lẫn của, kêu gào muốn hắn đem người mang về. Nếu không ăn không hết cũng muốn gói mang đi. Phùng Thành chịu thua trong tay Vệ gia. Lúc này ỷ vào người đông thế mạnh, hắn túm lấy cổ áo anh giống lên. Mẹ kiếp, có tin hay không tao đánh gãy chân mày. Khi nào mới trả lại tiền đây? Đem đứa em gái ngốc nghếch của mày cút đi. Vệ gia cười nói với anh ta. anh đánh gãy chân tôi cũng được. Tôi phế đi, anh cũng không lấy nổi một xu. Em gái ngốc của tôi cũng không ai quản. Vừa vặn không có con cái mà cùng anh bạc đầu giai lão. Bàn tay giơ lên của Phùng Thành sắp rơi xuống lại thôi. Chị cả Phùng gia vội vã đến thuyết phục anh ta đi. Sau này Vệ gia mới biết, không phải bọn họ bỏ cuộc mà là tìm được Vệ Nhạc. Vệ gia tạm thời để Vệ Nhạc ở nhà họ hàng xa của chị Béo. Vì thận trọng, anh thậm chí không nói với Vệ Lâm Phong. Nhưng anh vẫn đánh giá thấp cha mình. Vệ Lâm Phong gọi cho anh Dương. Lý do, lấy đại cục làm trọng, của ông chẳng là gì so với Vệ gia. Nhưng nó đủ để thuyết phục anh Dương trung thực và thẳng thắn. Người đã làm việc cho ông nửa cuộc đời. Khi Phùng Thành đang viết giấy cam đoan tại đồn cảnh sát, chị gái hắn đã đưa 3 người cô và 6 người bà tìm đến cửa và mang Vệ Nhạc đi. Đừng trách cha, ta làm điều này đều vì lợi ích của ngươi. Ngươi có thể giấu Nhạc Nhạc một thời gian nhưng có thể giấu nó cả đời không? Không trả tiền, Phùng gia bỏ qua cho ngươi chắc. Vạn nhất ngươi có bất trắc gì, ta có thể giải thích thế nào với mẹ ngươi đây? Vệ Lâm Phong tận tình giải thích. Vệ gia không cúp điện thoại mà để cho Vệ Lâm Phong nói tiếp. Nói tiếp, mẹ, anh kinh hoàng phát hiện, chỉ trong mấy năm, không chỉ hai chữ này trở nên xa lạ và khó đọc, mà anh cũng khó nhớ được dung mạo của mẹ mình. Tìm kiếm tuyệt vọng trong ký ức mình cũng chỉ còn lại một đường nét mỏng manh và lạnh lùng và sự hy sinh quên mình của bà. Anh mua vé tàu và run rẩy trên hành trình trở về giữa mùi mì gói, mùi người và sự mệt mỏi của hành trình trên chuyến tàu màu xanh. Sau khi xuống tàu, sân ga sáng sớm đông nghịt người. Từng bóng người dường như tụ tập rồi phân tán rất trật tự. Như kiến về tổ, như dòng suối nhỏ đổ về biển cả. Di chứng gần 30 tiếng đồng hồ không nhắm mắt bắt đầu nổi lên. Anh suýt chút nữa quên mất mình đang ở đâu và đang đi đâu trong cơn mê. Vết thương trên cánh tay đã mọc ra non đột nhiên ngứa ngáy. Đúng, nên cắt chỉ. Ý nghĩ này giống như một chiếc lông vũ lướt qua trong lòng Vệ gia. Anh nghĩ đến tiếng rít gào của Trần Tê và cách cô ấy gọi anh là tên khốn. Vương bát đản đại vương. Mọi giác quan trở nên mãnh liệt và rõ ràng. Vết thương đang lành còn đau hơn lúc bị cắt. Đầu anh sắp nứt, bụng đau, bả vai không đứng dậy được. Anh vẫn là một con người vô dụng, một thân thể bằng xương bằng thịt yếu ớt. Sẽ mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi và ủy khuất. Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để Trần Tê đi cùng anh để cắt chỉ. Anh ta cũng chuẩn bị cho việc Trần Tê mắng anh đến máu chó phun đầu. Trần Tê nói, thực xin lỗi, chiều nay em muốn cùng mẹ đi dự tiệc. Cách chương.